Chương 721, tấn cấp bán kết. Hạ. Canh ba bằng dạng này sóng nước là ngăn không được cờ rõ đồn thấy được giái ra đô động tác về sau. Ẹ gì hô to một tiếng, dịp lỏ tìn mặc dù tỷ lệ chính xác rất thấp, nhưng là nước là sẽ không tránh đi công kích, cho thấy trước mắt sóng nước chạm mặt tới, mà ở tiếp xúc đến cờ rõ đồn cái càng đồng thời, lập tức bị một cổ lực lượng cường đại cắt đứt ra ra, ngay tại lúc sóng nước tức sắp biến mất cùng một thời gian. Ẹ gì lập tức một trận kinh ngạc. Cái gì vốn nên đang ở trước mắt giải dạ đổ lại là không thấy tăm hơi. Tìm không thấy giải dạ đổ thân ảnh, cờ rõ đồn gữ lỏ tỉn công kích cũng đã mất đi tác dụng, cho thấy trong nước một cô mãnh liệt ba động chuyển đến, toàn bộ ao nước đều lâm vào mãnh liệt lay động bên trong, cho thấy phịch một tiếng, lực lượng cường hãn từ trong nước bạo phát đi ra, cờ rõ đồn ham sâu tại sóng lớn bên trong không thể động đậy. Sau đó chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh từ trong nước chui ra, chính là dương giải dạ đồ. Sử dụng giờ dạ gồng dạ cờ rõ đồn thân hãm sóng lớn bên trong không thể động đậy, dương thấy thế thừa cơ hô. Giải dạ đồ mãnh liệt há mồm, trong miệng ngưng tụ ra lực lượng cường đại phun ra ngoài, hào quang màu lam đậm hóa thành một đạo hình rồng sóng năng lượng, trong nước cờ rõ đồn không cách nào động đậy, lập tức bị giờ dạ gồng dạ chính diện trúng mục tiêu, lực lượng cường đại khiến cho ao nước lại là nhấc lên một trận mãnh liệt bọt nước. Giải dạ đồ thân thể sừng sững tại trên mặt nước, trong sân ba động từ từ lắng xuống, cho thấy trong nước một bóng người chậm rãi nổi lên, chính là cờ rõ đồn, bất quá hai mắt đã biến thành vòng tròn không thể động đậy. Giải dạ đồ thấy thế lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giờ ho a giờ, giống như tại vì thắng lợi của mình lớn tiếng khen hay. Cờ rõ đồn mất đi năng lực chiến đấu, giải dạ đồ đạt được thắng lợi lần này, giải dạ đồ lại thành công cầm xuống một lần thắng lợi, mà đối phương con thứ 5 bộ kẹ mẩn cũng tuyên cáo chiến bại. Nói cách khác, dương trong tay có được ngay cả giải dạ đồ ở bên trong 4 cái, mà đối thủ chỉ còn lại có cuối cùng một cái bộ kẹ mẩn. Vô luận tại người nào xem ra, trận đấu này đều là đã kết thúc, bao quát đối thủ ở bên trong cũng giống như vậy. Lên đi hoàn gìn mặc dù là thắng bại đã định một trận đấu, nhưng là đối thủ vẫn là không có từ bỏ, tiếp lấy xuất ra sau cùng một cái bộ kẹ mẩn. Mà hắn cái cuối cùng bộ kẹ mẩn là hoàn gìn, cũng là thuộc về hồ hền địa phương bộ kẻ mẩn. Là phiêu tiến hóa hình, có được thủy hệ cùng băng hệ thuộc tính, là thực lực rất mạnh bộ kẻ mẩn. Coi như cuối cùng thất bại, ta cũng không thể liền từ bỏ như vậy lên đi hoàn dịn sử dụng sở sát hoàn dịn xuất hiện về sau. Ẹ gì phát xuống người, hoàn dịn mở ra cái kia mang theo thật dài răng nanh ngụm lớn, cho thấy một cỗ băng lãnh lực lượng tụ tập lại, tạo thành một viên hình tròn ải sờ bản, sau đó hướng phía giải ra đổ vào tới. Ải sờ bản từ mặt nước xẹt qua thời điểm, nhiệt độ rét lạnh tựa như xẹt qua quỹ tích tạo thành một đạo thật mỏng mặt băng. Giải dạ đồ sử dụng ác quỷ tài dương thấy thế lập tức đối giải dạ đồ hô, cái đuôi lập tức quét bắt đầu chuyển động, ẩn chứa mãnh liệt dòng nước cái đuôi, phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên quét ra, trực tiếp cùng chạm mặt tới sở sát đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc một trận xương mù che giấu tại giải dạ đồ trước người, đã thấy lúc này. Hoàn dìn sử dụng sở phèn cho thấy trong xương khói hoàn dìn bỗng nhiên nhảy ra ngoài, đồng thời há miệng, hai chi như là hổ răng kiếm răng một nửa răng nanh toát ra băng lãnh hàn khí, sau đó cắn một cái tại giải dạ đồ trên thân. Băng lãnh khí tức khuyết tán ra đến, giải dạ đồ nhận công kích, lập tức phát ra thống khổ thanh âm, dương thấy thế lập tức hạ lệnh phản kích. Sử dụng dún giải dạ đồ nghe tiếng sau mắt lộ ra hung quang, đồng dạng mở cái miệng to ra hướng phía còn cắn trên người mình hoàn dìn cắn. Bất quá đối phương hoàn dịn giống như sớm đã có chuẩn bị, tại giải dạ đồ công kích thời điểm trực tiếp nhả ra trốn đến trong nước. Giải dạ đồ công kích cũng bởi vậy thất bại, ngay lúc này, hoàn dịn từ một bên khác trên nước ló đầu ra tới. Hoàn dịn sử dụng sơ bỉm hừ quá ngây thơ rồi, giải dạ đồ sử dụng phở là mẹt giờ đã thấy lúc này, dương lộ ra một tia cười lạnh, sau đó phất tay đối giải dạ đồ mở miệng nói. Đám người nghe tiếng sau cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cho thấy còn không đợi đám người kinh ngạc thời điểm, giải dạ đồ công kích đã triển khai, cho thấy giải dạ đồ mở to miệng, trong miệng lập tức ngưng tụ ra một cổ trích nhiệt năng lượng. Sau đó nên cái này sơ bìm buộc phát ra đi, cực nóng hỏa trụ cùng sơ bìm đụng vào nhau, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, hỏa diễm uy lực trong nháy mắt đột phá hoàn dìn hay sơ bìm, phở lạ mẹt giờ ở chúng đích hoàn dìn lập tức phát ra thống khổ kêu rên, ẹ gì thấy thế lập tức hô. Nhanh lên trốn đến trong nước đi đem hỏa diễm dập tắt ra ba cầu hoa tươi sáu hoàn dìn nghe tiếng sau lập tức tiến nhập trong nước, thành công giải trừ phở là mẹt giờ mang tới tổn thương. Bất quá vừa mới một màn này lại là để rất nhiều người đều tức là kinh ngạc, nhất là xạ tổ xỉ chờ cùng Dương tương đối quen thuộc đồng bạn. Giải dạ đồ cũng có thể sử dụng phở là mẹt giờ sao không có gặp A Dương sử dụng tới đâu, hay là nói là bởi vì cái kia giải dạ đồ màu sắc khác nhau nguyên nhân không cùng nhan sắc không có quan hệ. Cái kia giải dạ đồ trên lý luận chỉ là phổ thông giải dạ đồ, chỉ là bởi vì quá trình tiến hóa bị người cưỡng ép quấy nhiều mới biến thành cái dáng vẻ kia. Nếu như là thiên nhiên hoang dại quá trình tiến hóa sinh ra biến dị, xác thực có khả năng ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cũng sẽ có một ít năng lực khác. Nhưng ít ra A Dương cái kia giải dạ đồ không phải, ta nghĩ hẳn là A Dương mình để giải dạ đồ học được đi liên quan tới là không phải là bởi vì giải dạ đồ màu sắc khác nhau mà có thể học được phở là mẹt dạo ở. Một bên ổ ký đỏ tiến sĩ nhưng là có thể cho ra giải thích, Dương cái này giải dạ đồ như thế đặc thù. Hắn đương nhiên là có cẩn thận kiểm tra qua, nhưng là phát hiện ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra cái khác khác biệt, cho nên hắn có thể khẳng định, một chiêu này. Phở lạ mẹ giờ hẳn là giải dạ đổ bản thân mình có năng lực học được, sau đó lại đang Dương tu hành bên trong học được nguyên lai là cái dạng này. A xem ra hẳn là đại hội bắt đầu trước đó, Dương mang theo hắn bổ kẹ mẩn nhóm tu hành thời điểm học được đi nghe được ổ kỳ đỏ tiến sĩ phân tích về sau. Những người khác cũng đều suy nghĩ minh bạch. Mà lúc này giữa sân, đáng giận không nghĩ tới cái kia giải dạ đổ ngay cả hỏa hệ tuyệt chiêu đều sẽ dùng, như thế tương đương phong tỏa ta hoàn dìn băng hệ tuyệt chiêu. Vậy cái này thế nào, hoàn dìn sử dụng hỉ rổ bùn băng hệ tuyệt chiêu không có thể đưa đến tác dụng, ẹ gì đổi dùng thủy hệ tuyệt chiêu. Mặc dù thủy hệ tuyệt chiêu đối giải dạ đổ không tạo nên tác dụng quá lớn, nhưng là chí ít sẽ không bị đối thủ dùng hỏa hệ tuyệt chiêu thấp càng rơi.